Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 228, trang 228. Thuận tiện, còn có một việc, đại tỷ nghe nói Tảng Sáng gần nhất tới cái rất lợi hại người bịt mặt. Hy vọng ngươi hỏi thăm một chút đối phương tình báo, nếu người nọ nếu là lớn lên xoái nói. Đại tỷ nói có thể suy xét làm người nọ đưa một chút nàng nhập mạc chi tân, này không thành vấn đề. Giao cho ta đi, thiếu nữ tuy rằng thập phần không tình nguyện, nhưng là vừa nghe thấy đại tỷ hai chữ, liền lập tức vỗ vỗ chính mình bộ ngực nói. Trúc Huyền Nguyệt cũng coi như tới Tảng Sáng vài thiên, mấy ngày nay. Nàng cũng nghe nói cái kia ở Tảng Sáng rất có danh người bịt mặt. Một cái dáng người thực cân xứng. Thường xuyên che mặt. Hơn nữa không biết tên họ ra hỏa. Trúc Huyền Nguyệt nói. Đúng vậy. Người này luôn là sẽ ở thực thần kỳ thời khắc đột nhiên xuất hiện. Sau đó ở sự tình giải quyết sau lại đột nhiên biến mất. Một cái gần nhất cùng Trúc Huyền Nguyệt. Quan hệ còn tính không tồi Tảng Sáng đội viên cùng Trúc Huyền Nguyệt bát quái nói. Này nghe tới còn. Rất giống truyện tranh bên trong cốt truyện dường như, cái loại này hành hiệp trượng nghĩa, cướp phú tế bần tồn tại. Trúc Huyền Nguyệt quay đầu đối Tiểu Bạch nói, trên mạng về người này tin tức cũng không nhiều, bất quá cận tồn một đoạn video, thoạt nhìn người này thân thủ tương đương không tồi. Tiểu Bạch cùng Trúc Huyền Nguyệt nói, hắn theo, sau liền cấp Trúc Huyền Nguyệt đã phát một đoạn video. Kia đoạn trong video, một cái che mặt, ăn mặc bó sát người hắc y, hơn nữa thoạt nhìn thân thủ thực không tồi người, chính tránh né phía sau đuổi bắt, Trúc Huyền Nguyệt nhìn nửa ngày sau cấp ra một cái đánh giá. Dáng người không tồi, há ngăn dáng người không tồi, cái này thân thủ cũng không tồi hảo sao, người đem người chú ý điểm cho ta kéo trở về. Tiểu Bạch nói, bất quá. Người như vậy ở trong quân đội cũng không nhiều lắm. Loại này xóm nghèo là như thế nào đột nhiên toát ra một cái. Này ai có thể biết. Trúc Huyền Nguyệt vỗ vỗ chính mình trên người hôi. Bất quá. Tảng Sáng xảy ra chuyện. Người này luôn là sẽ cứu. Đúng không? Đến lúc đó. Làm chúng ta chính mắt gặp một lần ra hỏa này mặt nạ phía dưới đến tột cùng là một chương cái dạng. Gì mặt. Này chẳng lẽ không hảo sao? Ngoặc kép, Sở Đức mấy ngày nay vẫn luôn ở chú ý Tảng Sáng trạng huống. Chính là hắn lại mạc danh không nghĩ qua đi, bởi vì tưởng tượng đến người kia hiện tại cũng ở Tảng Sáng, Sở Đức liền có điểm mạc danh trốn tránh tâm thái, vạn nhất đi qua. Nếu là gặp phải gia hỏa kia nên làm cái gì bây giờ a? Sở Đức đau đầu nói. Hắn gần nhất mấy ngày cũng có chút chịu đủ mất ngủ thống khổ. Làm ác mộng tình huống cũng càng ngày càng nghiêm trọng. Trước kia có lẽ một vòng một lần. Hiện tại cơ hồ mỗi ngày buổi tối đều sẽ làm. Trong mộng vẫn luôn là mông lung. Người chuẩn bị kỳ nghỉ đi nơi nào chơi. Tôn Tranh Khê thò qua tới hỏi Sở Đức. Hải cách đặc quốc sắp nghênh đón một đoạn trong khi 7 ngày. Kỳ nghỉ. Sở Đức cùng lớp các bạn học đều ở hân hoan nhảy nhót thương lượng kỳ nghỉ muốn đi đâu. Chỉ có Sở Đức đối ý này hưng dã rời, không rõ ràng lắm. Ta cũng không phải người địa phương. Sở Đức chính mình một người cúi đầu lẩm bẩm, vậy ngươi bằng. Không đi nhà ta, Tôn Tranh Khê nói. Sở Đức nhìn mắt Tôn Tranh Khê. Hắn nhìn thiếu nữ có chút hưng phấn thả hồn nhiên vô chi mặt. Há miệng thở dốc, cũng không biết nên nói chút cái gì, hắn nhớ tới trong khoảng thời gian này tới nay. Tôn Tranh Khê ở truyện tranh thượng thu hoạch đến những cái đó người đọc tán dương, Tôn Tranh Khê. Gần nhất nhận được 3 cái thông cáo, 2 cái người mẫu đi tú, còn có một lần tạp chí thời trang quay chụp, này đối với trước kia nàng tới nói, cơ hồ là hoàn toàn không có khả năng, cho nên... Tôn Tranh Khê hơi có chút hưng phấn mà hỏi Sở Đức chính mình gần nhất có phải hay không muốn đổi. Vận, Sở Đức đối này có chút muốn nói lại thôi, hắn tưởng nói. Tôn Tranh Khê những lời này trả thù bị Mù Miêu đụng phải chết chuột. Mông đúng rồi, chính xác đáp án. Giống Tôn Tranh Khê như vậy thanh xuân xinh đẹp. Trên cơ bản phù hợp, vườn trường nữ thần, cái này danh hiệu sở hữu đặc thù nữ sinh ở truyện tranh. Tự nhiên cũng phá lệ được hoan nghênh, phản chi lại xem mỗ vì. Sở Đức trong đầu bỗng nhiên nhảy ra một người mặt. Hắn lắc lắc đầu, đem gương mặt kia từ trong đầu quăng đi ra ngoài. Ai? Đúng rồi, Sở Đức, ngươi nghe nói sao? Tôn Tranh Khê ở bên kia an tĩnh bò sau khi đột nhiên thấu lại đây, gần nhất xóm nghèo đệ tam khu giống như muốn tạo phản, địa phương nào? Sở Đức nguyên bản đang ở nằm bò đâu? Nghe thấy những lời này sau, đột nhiên ngẩng đầu lên, có chút kinh ngạc nhìn Tôn Tranh Khê, ngươi từ nào nghe được tin tức này? Ngày hôm qua đi tham gia một cái tiết mục A, hậu trường tới rất nhiều đại nhân vật. Tôn Tranh Khê nói, bọn họ đám kia người một hai phải uống rượu, ngạnh kéo một đám người đi bồi rượu, bị ta cấp tránh thoát đi. Kết quả ở bọn họ rời đi thời điểm, ta tránh ở cửa nghe được. Tôn Tranh Khê lập tức thay đổi cái biểu tình, đem chính mình mặt trù trù, bắt trước ngày hôm qua thấy cái kia thượng tuổi lão nghị viên. Xóm nghèo kia bang ra hỏa ta xem chính là thiếu giáo huấn. Đã sớm hẳn là tưởng cái biện pháp đem bọn họ tất cả đều thu thập một lần, ta lập tức liền phải đi. Theo tướng quân hội báo, điều thượng một nhóm người, đêm này đàn gia hỏa nhóm ẩn thân chỗ hào hào phiên một lần. Một hai phải đem này đàn xú con rán nhóm cấp đuổi ra đi, Tôn Tranh Khê nói xong. Lại lập tức khôi phục thành ngày thường manh muội bộ dáng, cái kia lão gia hỏa đêm qua chính là nói. Như vậy, Sở Đức nghe xong trong nháy mắt liền không mệt nhọc, hắn không nói hai lời. Lập tức thu thập hảo chính mình đồ vật liền hướng tới ngoài cửa đi đến. Đi phía trước còn dặn dò nói, ta trước đi ra ngoài một chuyến, lần sau loại rượu này sẽ đừng đi nữa. Nếu thoái thác không xong nói, liền gọi điện thoại tới tìm ta. Uy, tìm ngươi có ích lợi gì a? Tôn Tranh Khê ở phía sau hô. Hơn nữa ngươi cứ như vậy cấp đi làm gì? Buổi chiều không phải còn có khóa sao? Kiều, ngoặc kép, nửa giờ lúc sau, đương thay quần áo Sở Đức vội vàng chạy tới xóm nghèo bên cạnh thời điểm. Hắn cũng không nghĩ tới chính mình lập hạng ngắn hạn nội không đi xóm nghèo lời thề sẽ dễ dàng như. Vậy đã bị đánh vỡ, hắn ngồi ở phi hành khí thượng. Nhìn phía dưới xóm nghèo, hơi hơi thở dài. Đệ tam khu cư nhiên muốn tạo phản. Bọn họ gần nhất là đã xảy ra chuyện gì sao? Hết chương.